Kiều Kiều Sư Nương, chương 860, Uy Quốc Hoàng Quý Phi, góc chuyện audio.com, hoàn toàn tỉnh táo lại sau, đã muốn là gần hoàng hôn, không nghĩ tới cùng Uy Quốc công chúa và hoàng hậu thế nhưng ép buộc ba cái canh giờ lâu. Có thể là gần nhất thân thể có điểm mệt, bởi vậy ở đã xong kia chàng đại chiến sau, tựa hồ chính mình quá mức mỏi mệt không chịu nổi, mơ mơ hồ hồ nằm ở giường phía trên. Cả người nhuyễn không có nửa điểm khí lực, điều này làm cho Lăng Phong càng ngày càng cảm thấy sợ hãi. Chính mình phía trước chưa bao giờ từng có như vậy tinh thần trạng thái. Nhớ rõ phía trước chính mình là càng làm càng tinh thần. Không nghĩ tới chính mình tu luyện thành tiên sau, thế nhưng ngược lại trở nên có điểm mệt mỏi. Lăng Phong ẩn ẩn cảm thấy. Chính mình phát cuồng khả năng cùng hấp thu Uy Quốc tiểu công chúa Linh công chúa xử nữ máu tươi có liên quan. Nhớ rõ cấp Linh công chúa phá thân sau, chính mình liền dần dần bắt đầu khống chế không được trong cơ thể dục hỏa. Biểu hiện càng ngày càng xúc động đáng sợ, may mắn Uy Quốc tiểu công chúa yêu chính mình, mới không có đem nàng cấp dọa đến, ngược lại bởi vì chính mình nhiệt tình mà cảm động vạn phần. Lăng Phong còn nhớ rõ chính mình tối hôm qua mơ mơ màng màng yếu đi vào giấc ngủ thời điểm. Tựa hồ nghe đến Uy Quốc tiểu công chúa ở khuyên bảo thanh tỉnh sau hối hận không ngã bạo nhũ Uy Quốc hoàng hậu. Chẳng những ngăn lại của nàng trả thù ý niệm trong đầu. Còn an ủi khuyên tu tự cây mây dần dần tỉnh táo lại. Hơn nữa, Uy Quốc tiểu công chúa tựa hồ trả lại cho bạo nhũ Uy Quốc hoàng hậu giảng thuật đại minh hoàng đế hảo chỗ. Đi Đại Minh Hoàng cung làm hoàng đế phi tử là vô cùng tôn vinh. Uy Quốc hoàng hậu khuyên tu tự cây mây nghe xong Uy Quốc công chúa trong lời nói. Đối Lăng Phong trực tiếp sinh ra vô cùng hảo cảm. Sau lại, khuyên tu tự cây mây không muốn ngay tại hoàng thất đại sảnh trong phòng đi vào giấc ngủ. Kiên trì mặc vào quần áo khập khiễng ly khai nơi này. Sau đó, Lăng Phong liền hoàn toàn mê man đi qua. Tỉnh lại sau, ngay cả vừa mới hiến thân trở thành nữ nhân Uy Quốc tiểu công chúa Linh công chúa cũng không tại bên người. Phỏng chừng là về phòng của mình đi, ngay tại Lăng Phong miên man suy nghĩ hết sức, trước của phòng truyền đến một tiếng rất nhỏ tiếng đập cửa. Mời vào, Lăng Phong nói, Hoàng thượng, người yếu nhân thần cho ngươi mang đến, vào là nhân là Lý Trình, đi theo hắn cùng nhau và còn có hai nữ nhân. Không tính là quốc sắc thiên hương, chỉ có thể xem như trung thượng tư sắc, so với Uy Quốc tiểu công chúa cùng Uy Quốc hoàng hậu vẫn là có nhất đại đoạn chênh lệch. Này hai vị là ai? Lăng Phong hỏi, Lý Trình cung kính nói. Hồi hoàng thượng, các nàng hai cái là Uy Quốc hoàng đế phi tử, cổ trì hạnh tử cùng sớm ất nữ lộ y, về phần Uy Quốc hoàng hậu cùng công chúa, hoàng thượng vừa rồi đã muốn. Tốt lắm, đối với ngươi sự tình gì? Ngươi tạm thời lui ra. Lăng Phong nói, là, Hoàng thượng, Lý Trình gật gật đầu. Nói, hồi Hoàng thượng, thần con có một cái tin tức tốt. Ngươi nói, Lăng Phong nói, từ tướng quân đại bại phong thần Tú Cát, nghe nói đã muốn đoan rớt phong thần Tú Cát phủ đệ. Phong thần Tú Cát đã muốn bỏ mình, còn có một ít phong thần Tú Cát sư nghiệt còn tại phản kháng. Bất quá đã muốn không được việc gì hậu, Lâm tướng quân chính đem phong thần Tú Cát tài bảo cùng nữ nhân hướng nơi này vận chuyển. Phỏng chừng ngày mai có thể đạt tới, Lý Trình nói, Nga, từ đại thành thế này mới như thế nào lợi hại như vậy? Đáng giá ngợi khen a, Lăng Phong cao hứng nói, ngươi nói cho Lâm Kiến Thành, nhất định phải đem Linh công chúa mẫu thân cấp tìm được. Tìm được rồi trước mang đến gặp trẫm. Là, Hoàng thượng, Lý Trình nói, ngươi lui ra đi, Lăng Phong phía sau nhìn đứng thẳng hai vị mỹ nữ, sớm đã không kiên nhẫn Lý Trình, vì thần cáo lui, Lý Trình lui ra sau, nhân tiện đem cửa cũng quan thượng, Lăng Phong đánh giá trước mắt này hai vị mỹ nữ, nhìn ra được này hai cái thiên hoàng phi tử là cố ý cho rằng quá mới tới được. Cổ trì hạnh tử sơ cái lưu loát bán bản phát. Mặc một bộ màu trắng in hoa kimono sáo trang, chân đặng một đôi Uy Quốc đặc hữu quốc cỗ giày sang đan. Một cái nhấc tay hoặc một cái đầu chừng là có thể biểu hiện ra nàng khí chất chỉ có. cao quý cùng hoa mỹ. Sớm Ất nữ lộ y nửa người trên là nhất thiện lãng mạn hồng nhạt kimono. Đem nữ nhân giống quá rắn nước động lòng người, kích thước lưng áo phụ trợ vô cùng nhuần nhuyễn. Này thân trang phục trừ bỏ tấn hiển của nàng ma quỷ dáng người ở ngoài, còn làm cho người ta thoạt nhìn ánh mặt trời vô hạn, nhẹ nhàng khoan khoái mười phần. Hai nữ nhân đều là 20 xuất đầu, phỏng chừng gả cho uy quốc thiên hoàng cũng chính là 5-6 năm thời gian. Không nghĩ tới đều thủ sống quả, các ngươi đều là uy quốc hoàng đế phi tử. Lăng Phong hỏi, hồi hoàng thượng, đúng vậy, bất quá nô thì hiện tại là đại minh hoàng đế phi tử. Cái kia cổ trì hạnh tử trả lời nói, nga, ngươi đầu cử có thể nói, bất quá hiện tại các ngươi còn không phải chậm nữ nhân. Lại càng không muốn nói là phi tử trước, Lăng Phong nhạc nói, các ngươi liền đem quần áo thoát đến hầu hạ chậm đi. Chỉ có hầu hạ chậm vừa lòng, chậm mới có thể cho các ngươi làm chậm nữ nhân cùng phi tử. Là, hoàng thượng, Lăng Phong trong lời nói vừa mới nói xong, sớm Ất nữ lộ y cùng cổ trì hạnh tử liền bắt đầu cởi quần áo đứng lên. So sánh với uy quốc hoàng hậu cao ngạo cùng rụt rè, uy quốc công chúa hồn nhiên, này hai cái uy quốc phi tử thật sao chính là hào phóng dâm đãng cảm giác. Bất quá các nàng cũng so với uy quốc hoàng hậu cùng công chúa càng nhận rõ hình thức, cho nên biểu hiện hơn lớn mật cùng chủ động. Chỉ thấy không có một lát sau, hai nữ nhân liền trần chuồng lộ thể trần như nhộng, trước ngực ngạo nhân cự nhũ theo đi đường phập phồng run lên run lên, tựa hồ ở hướng hắn vẫy vẫy thủ dụ dỗ dường như. Vừa mới cùng thiên hoàng hoàng hậu cùng muội muội hai cái ngoạn, hiện tại lại đây ngoạn uy quốc thiên hoàng phi tử, bởi vậy Lăng Phong không khỏi đắc ý. Giờ phút này uy quốc phi tử trần trụi ngọc thề, Lăng Phong không khỏi hi hi thưởng thức một phen, cảm giác sớm Ất nữ lộ y hai vú lỗi nặng cổ trì hạnh tử. Đại mông lại so với cổ trì hạnh tử lớn suốt một vòng. Mà hai người kích thước lưng áo giống nhau thiên tế, bánh xe phụ khuếch thượng sớm Ất nữ lộ ý yếu so với cổ trì hạnh tử càng thêm gợi cảm. Nhưng cổ trì hạnh tử hào nhũ cự mông mặc dù không bằng sớm Ất nữ lộ y, nhưng là nhiếp lòng người phách chi cực phẩm. Hơn nữa, cũng chính là bởi vì so với sớm Ất nữ lộ y tiểu nhất hào, cho nên phì mông cự nhũ cũng càng giàu có co giãn. Tóm lại, này hai cái thiên hoàng phi tử xem tướng mạo mạo hòa khí chất yếu thiếu chút nữa, nhưng là cởi sạch sau, thân thể kia đều là thế gian nam nhân tha thiết ước mơ. Lại là rất khó nhất ngộ vưu vật, theo các nàng thuần thục động tác, Lăng Phong biết các nàng hai cái khẳng định không phải xử nữ. Nói không chừng vẫn là giường đệ gian hãn tướng, hôm nay hoàng là bệnh liệt dương, hoàng hậu còn thị xử nữ. Hoàng phi ngược lại không phải xử nữ, chỉ có thể chứng minh này hai nữ nhân càng dâm đãng. Bởi vậy khẳng định là theo hạ nhân hoặc là hộ vệ có nhất chân. Bất quá Lăng Phong cũng không truy cứu các nàng qua lại. Không có khả năng mỗi một cái nữ nhân cấp chính mình đều là hoàn mỹ không sứt mẻ. Huống chi này hai nữ nhân còn không có thể xem như chính mình đồ ăn. Hắn hiện tại chính là đại minh hoàng đế. Có thể, rất nhiều nữ nhân, nhưng là không phải cái gì nữ nhân đều hội thu vào hậu cung. Bất quá chính mình sắp quá nữ nhân, tuyệt đối không cho phép tái cùng này hắn nam nhân thân mật. Bởi vậy Lăng Phong đã ở lo lắng, trừ bỏ đại minh kinh thành hoàng cung ở ngoài, hắn còn muốn thành lập vài cái hành cung, thu lưu một ít chính mình, quá nhưng là lại không nghĩ mang về hoàng cung ở lại nữ nhân. Là tốt rồi so với vương gia biệt viện giống nhau, dù sao chính mình lại hội nháy mắt rời đi, có thể ý đi đâu một cái hành cung đều có thể. Mấy ngày nay hắn ở chinh phạt uy quốc thời điểm, mỗi ngày còn rút ra một hai cái canh giờ hồi vương gia an ủi chính mình vương gia các nữ nhân đâu. Cho nên đối với cho Lăng Phong mà nói, bên ngoài biên rất xa thành lập hoàng cung, kỳ thật đối chính mình cũng không là vấn đề. Có lẽ uy quốc thiên hoàng hoàng cung, cũng có thể cải tạo một chút, biến thành chính mình ở phù tang hành cung. Nghĩ đến đây, Lăng Phong sẽ không miễn vui vẻ cùng cao hứng đứng lên. Lăng Phong chiếm hết Diễm Phúc, nhưng hắn cũng không thỏa mãn. Tựa như đối quyền lực tiền tài giống nhau, nữ nhân cũng là nam nhân thân phận địa vị tượng trưng. Cho nên hắn yếu chinh phục càng nhiều mỹ nữ, càng nhiều con mồi, cho nên hắn cần càng nhiều lớn hơn nữa hoàng cung tới đón nạp càng nhiều phi tử. Lúc này, Quý Quốc Thiên Hoàng hai cái phi tử đi vào hắn trước mặt. Hành lễ nói, Hoàng thượng, nô tỳ đến phụng dưỡng Hoàng thượng. Lời vừa nói ra, sớm ất nữ lộ y đổ còn tự nhiên. Cổ Trì Hạnh tử lại cúi đầu xấu hổ. Xem ra sớm ất nữ lộ y đã muốn có thể thích ứng loại này không khí. Cổ Trì Hạnh tử lại còn có chút ngượng ngùng. Lăng Phong nghĩ, đến nơi đây đến, ngón tay chính mình bên cạnh người hai bên nói. Sớm ất nữ lộ y hào phóng tiêu sái đến Lăng Phong tay phải biên. Mà Cổ Trì Hạnh tử còn lại là chậm rãi tiêu sái đến hắn tay trái biên. Đầu lại vẫn là không có nâng lên đến. Lăng Phong một tay vuốt ve một cái đại phì mông, trong lòng không khỏi lâng lâng, hắn nhìn trước mắt cảnh đẹp, nói, hiện tại có chuyện phân biệt yếu các ngươi đi làm tốt, ta tự nhiên có thưởng, làm không tốt, ta liền thưởng nàng đốn Đại Minh Hoàng cung gia pháp, nói xong cử khố hạ cự vật, nhìn thấy này gân xanh bại lộ, từng làm cho chính mình dục tiên dục tử sự việc, hai người không khỏi một trận tim đập ra tốc. Muốn chúng ta làm cái gì? Thỉnh Hoàng thượng bảo cho biết. Sớm ất nữ lộ y trước phản ứng lại đây nói. Các ngươi Uy Quốc Thiên Hoàng Hoàng thất còn có một ít cái gì mỹ nữ? Tỷ như không ở Hoàng cung ở lại hoặc là lưu đày bên ngoài có hay không? Lăng Phong hỏi, ân, có một chút, nhưng là đều đã muốn gả cho các nơi đại danh hoặc là bị bọn họ đoạt đi rồi. Hoàng thượng chỉ cần đem các nơi đại danh chinh phạt sau. Là có thể đem các nàng đều tiếp trở về. Cổ Trì Hạnh tử nói. Ân, đây là tự nhiên. Lăng Phong không khỏi lại lộ ra kia tà tà mỉm cười. Đối sớm ất nữ lộ y nói. Ngươi thế nhưng không hé răng. Trẫm nhất định phải nghiêm trị ngươi không thể. Nói hung tợn, nhưng trong mắt cũng lộ ra lòe lòe dâm quang. Này đó tự nhiên toàn xem ở tại sớm ất nữ lộ y trong mắt. Hoàng thượng, nô tỳ chính là trả lời chậm mà thôi, đều không phải là cố ý không hé răng, bởi vì Cổ Trì Quý Phi trả lời cùng nô tỳ giống nhau. Sớm ất nữ lộ y chỉ có thể giải thích nói, trong lòng kinh sợ, lại đây hầu hạ chậm đi, chậm vừa lòng, tự nhiên sẽ không hối trừng phạt ngươi. Lăng Phong nói đồng thời, cử kia cự long, sớm ất nữ lộ y biết. Lăng Phong vừa muốn cấp nàng đến một chút côn TH, tê tử ăn, vui dạo dực nói, hầu gái sai lầm rồi, thỉnh Hoàng thượng thật mạnh trách phạt đi, đi theo liền tự giác quỳ gối Lăng Phong hai chân gian. Vùi đầu liền hấp dẫn khởi hắn kia cực đại quy đầu đến. Chính là Lăng Phong quy đầu quá mức thật lớn, nàng cố gắng hết sức cũng chỉ nuốt vào nhất hơn phân nửa. Còn có hơn một nửa lộ ở bên ngoài. Dù là như thế, Lăng Phong đã muốn là nhanh sống khen. Ngươi nhưng thật ra biết điều. Nếu là liếm làm cho hảo, trong chốc lát cũng cho ngươi hảo hảo thoải mái thoải mái. Nghe xong lời này, sớm ất nữ lộ y lại cố gắng làm, đem chính mình thiên truy bách luyện lưỡi công tuyệt kỹ thi triển ra. Kỳ thật, nàng như vậy ra sức cố nhiên là hy vọng trong chốc lát Lăng Phong sáp lộng chính mình khi... Đối nàng càng thương tiếc chút, mặt khác còn có một tầng ý tứ, thì phải là phải Cổ Trì Hạnh tử so với đi xuống. Nàng trong lòng tổng cảm thấy, người một nhà tẫn khả phu, mà hoàng hậu cùng công chúa còn lại là một bộ hoàn bích giao cho Đại Minh Hoàng đế. Này đây nàng phải hoàng hậu hoặc là công chúa so với đi xuống. Dù sao của nàng kinh nghiệm cùng giường đệ gian lấy lòng nam nhân kỹ xảo là xa xa cường cho Uy Quốc Hoàng hậu cùng công chúa. Lăng Phong đã muốn bị nàng liếm làm cho tính nổi lên. Vì thế đem nàng đầu hướng phía dưới hướng lý ôm lấy. Như vậy là có thể một bên hưởng thụ của nàng võ mồm phục vụ. Một bên hành tàu, Lăng Phong đem sớm ất nữ lộ y ôm đến chính đường ngoài. Đi tới trong viện tử. Đem nàng đặt ở hoa đằng hạ, bãi thành cẩu đi tư thế, chính là, lúc này sớm Ất Nữ Lộ Y giống chừng chờ đợi giết rõ ràng Dương. Mặc hắn Lăng Phong thịt bò, chỉ thấy Lăng Phong ngồi xổm sớm Ất Nữ Lộ Y phía sau. Khó trách thư nữ hội như thế dâm đãng, cứ việc tư sắc trung thượng, nhưng là thân thể cũng là nhất lưu. Nếu có ai nhìn thấy này phúc thân thể mà không động tâm, kia hắn không phải nữ nhân chính là thái giám, tóm lại không phải nam nhân, bởi vì sớm Ất Nữ Lộ Y thân thể là như vậy hoàn mỹ. Thanh xuân sức sống quyến rũ, một đôi cực đại hào nhũ, không chỉ có bài tiên thật lớn, hơn nữa giàu có co giãn, làm người ta yêu thích không buông tay. Sớm Ất Nữ Lộ Y kích thước lưng áo thon thả kiện mỹ, chút không có sẹo lồi, cùng này hình thành tương phản là dài rộng mông, có đại lại viên, nhanh kiểu sáng rõ nhìn liền sinh ra xúc động, mà màu mỡ âm phụ tắc giống như tiểu bánh bao giống nhau. Mặt trên đen thùi âm mau lại khiến cho vô hạn mơ màng, làm cho người ta dục tìm tòi đến tột cùng. Hiện tại, thân thể này có thể bị chính mình tùy ý chà đạp tìm niềm vui. Còn chờ cái gì, hắn hành động, Lăng Phong đem sớm Ất Nữ Lộ Y hai chân tách ra. Sau đó đem chính mình đã muốn chứng tử tỏa sáng đại quy đầu đặt ở sớm Ất Nữ Lộ Y âm hộ thượng nghiền nát. Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, sớm Ất Nữ Lộ Y bị hắn biến thành tâm dương khó nhịn. Miệng không khỏi phát ra, ân, ân, thanh âm, sớm Ất Nữ Lộ Y phía dưới chảy ra đê, em mờ thủy càng ngày càng nhiều. Hắn biết, sớm Ất Nữ Lộ Y chuẩn bị tốt, không hề cảnh cáo. Hắn đem chính mình đại gà đi dùng sức về phía trước đỉnh đầu. Chi, đại gà đi sáp nhập sớm Ất Nữ Lộ Y nộn huyệt. Đi theo chỉ nghe sớm Ất Nữ Lộ Y, a, một tiếng ngâm nga. Không biết là đau vẫn là vui thích biểu đạt ôm ấp tình cảm. Hoàng thượng, của ngươi Dương V, tê hảo đại, nghe sớm Ất Nữ Lộ Y nói như vậy. Hắn biết muốn cho sớm Ất Nữ Lộ Y thể xác và tinh thần hoàn toàn thần phục. Ít nhất hắn yếu so với phía trước này nam nhân làm hào. Sớm Ất Nữ Lộ Y không phải cái kia bị chính mình khai bao uy quốc hoàng hậu cùng công chúa. Chưa thấy qua ở chợ, sớm Ất Nữ Lộ Y có thể nói là thân kinh bách chiến. Đại sao, chính là một nửa, còn có đâu, lại dùng một chút lực. Lộ ở bên ngoài một nửa cũng chen vào sớm Ất Nữ Lộ Y dâm huyệt. Vốn hắn tưởng, sớm Ất Nữ Lộ Y nếu không phải xử nữ, tất nhiên là ai cũng có thể làm chồng. Tàn hoa bại liễu, rơi ra không chịu nổi. Nhưng một khi tiếp chiến mới phát hiện, đúng là chặt chẽ dị thương. Tươi mới vô cùng, này khả làm cho hắn mừng rỡ. Hắn kỵ quá nữ nhân không ít, này nữ nhân nhưng thật ra một cái cực phẩm. Hắn lập tức bắt đầu đối sớm Ất Nữ Lộ Y trinh phạt. Hắn biết, đối sớm Ất Nữ Lộ Y loại này kinh nghiệm phong phú dâm phụ. Kỹ xảo cố nhiên trọng yếu, nhưng yếu hoàn toàn chinh phục nàng, phải yếu hung ác thực công phu. Vì thế, hắn mỗi một đâm thọc đều đem hết toàn lực, hung hăng nhất cử, hắn cái kia dương nanh múa vuốt nhân gian hung khí liền tẫn căn nhập vào tại kia hoàn mỹ mật huyệt chung. Đi theo hắn lập tức bắt đầu đối sớm Ất Nữ Lộ Y trừng phạt. Vì sáp nhập càng thêm hữu lực, hắn hai tay ôm lấy sớm Ất Nữ Lộ Y kia đối gì nam nhân đều có hứng thú mệnh dụ hoặc đại mông. Khi hắn đâm vào khi, hai tay đã đem kia đại mông hướng chính mình thân thể phương hướng túm. Bụng cùng đại mông thường xuyên va chạm, ba, ba, ba, ba, phát ra thanh thúy tiết điểm. Tựa hồ là vì bọn họ ái ân ở vỗ tay cố lên bình thường. Sớm Ất Nữ Lộ Y miệng phát ra, hoàng thượng, ân, ân, nha, tốt nhất, ân, không hề ý nghĩa nhưng cực có dụ hoặc lực dâm tiếng kêu. Hơn nữa, theo Lăng Phong động tác tần suất nhanh hơn, này dụ hoặc tiếng động cũng gia tốc. A a hảo, thâm, hoàng thượng, phạt hầu gái đi, a, không cần thương tiếc hầu gái, nha. Lăng Phong đương nhiên sẽ không thương tiếc hắn. Hắn càng sáp càng hung, càng sáp càng ngoan, tựa hồ phải cả người đều sáp nhập đi vào mới cam tâm. Trừ khi chỉ chừa một cái quy đầu tạp ở dâm huyệt nội. Sáp khi tắc tẫn căn nhập vào, hơn nữa càng sáp càng nhanh, càng sáp càng mạnh mẽ. Hoàng thượng, khinh chút, sáp tử ta, nha, chết thì chết, người này dâm phụ, thế nhưng câu dẫn trẫm, phải làm chộp tới làm kỹ nữ, người này ai cũng có thể làm chồng tiện nữ nhân, là, ta là dâm phụ, là, đáng chết, làm cho ta chết đi, nha, hảo, trẫm sẽ thanh toàn ngươi, trẫm không cho ngươi trầm đường, trẫm dùng cây gậy đánh chết ngươi, hắc, tốt, hoàng thượng đánh chết ta đi. Dù sao ta không muốn sống chăng, nha, khiến cho ngươi dùng của ngươi cây gậy đánh chết ta đi. Ta không được, đã chết ta lại tiết. Rất nhanh, sớm ất nữ lộ y liền tiết ra âm tinh. Cao trào, chính nàng đều kỳ quái vì cái gì hội nhanh như vậy cao trào. Chưa từng có nam nhân có thể làm cho chính mình tiết đi ra. Huống chi ngay cả nửa nén hương thời gian đều không có liên tiếp tình huống. Lại chưa từng có, nhưng nàng không thời gian tự hỏi. Lăng Phong cũng không có đi theo tước vũ khí đầu hàng. Động liên tục chỉ tần suất đều không có phóng hoãn ý tứ. Như trước dũng mãnh hảo giống như rời núi mãnh hổ giống nhau. Dũng mãnh chiều cắm, sớm ất nữ lộ y lại bị kích thích hưng phấn đứng lên. Hoàng thượng, nha, người như thế nào như vậy cường nha, giết chết nô tỳ, làm chấm mặt đề nam nhân khác, chấm hôm nay phi hảo hảo phạt ngươi không thể, chấm sắp tử ngươi, nha, là nô tỳ sai lầm rồi, hoàng thượng ngươi tha nô tỳ đi, không, không cần dù, sắp tử nô tỳ tốt lắm, cầu xin tha thứ cũng không được, chấm phi cho ngươi giải trí nhớ không thể, nhớ kỹ, nha. Không bao giờ nữa nói ra. Nhớ kỹ, không được tái bảo ta hoàng thượng, bảo ta hảo tướng công, thân phụ thân, hiểu không, hắc, hảo, thân phụ thân, thân tướng công, giết chết thân nữ nhi, lại tiết. Không được, nha, lần này nàng cao trào đến nhanh hơn, nhưng nàng đã muốn không có tinh lực đi tự hỏi chính mình vì cái gì hội so với dĩ vãng mẫn cảm thật nhiều. Bởi vì cưỡi ở trên người nàng Lăng Phong cũng không có một chút ít giảm tốc ý tứ. Ngược lại làm tầm trọng thêm, càng thêm hung ác chiều cắm. Hơn nữa khi thì cửu thiển nhất thâm, khi thì tam thiển nhất thâm, khi thì dùng quy đầu để ở của nàng âm quan tả hữu nghiền nát. Biến thành nàng hồn phi phách tán, khi thì nhiều lần rốt cuộc, sắp nàng phải chết muốn sống. Rất nhanh, nàng liền lần thứ ba. Lần thứ tư lần thứ năm cao trào, ở nàng liên tục đến đây 10 lần cao trào về sau. Rốt cục, nàng cảm thấy chính mình phía dưới không đáy không sai biệt lắm nhồi. Mà Lăng Phong cũng đã nhận ra nàng thân thể phản ứng biến hóa. Nhưng không có dừng lại ý tứ, Lăng Phong một bên không nhanh không chậm cử động chính mình đại gà đi. Một bên thưởng thức bị chính mình trong người hạ bừa bãi trà đạp vốn là hắn thân sinh sớm ất nữ lộ y nữ nhân. Một cỗ hào hùng du nhiên nhi sinh, nhưng hắn biết, còn không có thể thỏa mãn hiện trạng, là thời khắc mấu chốt. Đột nhiên, Lăng Phong mở miệng hỏi đã muốn bị làm nhãn mạo kim tinh sớm ất nữ lộ y, đừng tưởng rằng trẫm không biết. Ngươi là phong thần tú cắt phái tới thiên hoàng bên người gian tế. Nói. Mục đích của ngươi là cái gì? Hoàng thượng, ngươi như thế nào biết? Trẫm cho ngươi nói đến mục đích, không phải cho ngươi đến hỏi lại trẫm. Hoàng thượng, nô tỳ cùng cổ trì hạnh tử đều là phong thần tú cắt phái tới mê hoặc thiên hoàng. Mục đích muốn đem thiên hoàng biến thành phế nhân. Sau đó nô tỳ cùng phong thần tú cắt động phòng, chờ nô tỳ hoài thượng phong thần tú cắt cốt nhục, đến lúc đó sinh hạ con. Là có thể kế thừa thiên hoàng ngôi vị hoàng đế. Cái kia thời điểm, phù tăng thiên hoàng kỳ thật chính là phong thần tú cắt con. Phong thần tú cắt mượn này mục đích đến hoàn thành đối phù tăng nhất thống. Sớm ất nữ lộ y nói. Vậy ngươi nhóm vì sao chậm chạp không có mang thai? Lăng Phong nói. Mặc dù đã bị làm nhãn mạo kim tinh, nhưng tâm trí còn y hi ở sớm ất nữ lộ y bị hắn những lời này bừng tỉnh không ít. Nhưng nhất thời không biết như thế nào đáp lại, nói, bởi vì nô tỳ âm công không có luyện thành, thêm chi phong thần tú cắt mấy năm liên tục chinh chiến. Rất ít có thời gian đến, nô tỳ cũng là không có cách nào. Nga, các ngươi còn luyện tập âm công? Chấm đổ muốn gặp thức một phen. Lăng Phong đắc ý nói. Mãnh dùng một chút lực. A, sớm ất nữ lộ y hét thảm một tiếng. Nguyên lai, Lăng Phong vận công đem chính mình vốn đã kinh thô to dị thường đại gà đi tăng tới cực hạn. Đem sớm ất nữ lộ y ngọc nói điền càng thêm kín không kẽ hở. Lăng Phong nổi điên dường như, lại điên cuồng sáp làm sớm ất nữ lộ y. Đối sớm ất nữ lộ y tiếng kêu thảm thiết xin tha thanh mắt điếc tai ngơ. Rốt cục, hắn cảm giác được, sớm ất nữ lộ y tao huyệt nội sinh ra từng trận dị động. Người bình thường hội nghĩ lầm là sớm ất nữ lộ y yếu cao trào biểu hiện. Nhưng hắn biết sớm ất nữ lộ y muốn dùng thải dương bổ âm mị không? Mà hắn chờ chính là giờ khắc này. Hắn càng thêm dùng sức công kích tới sớm ất nữ lộ y tao huyệt. Cũng thể hội bên trong biến hóa. Hắn chỉ cảm thấy tao huyệt nội nhiệt lực không ngừng lên cao. Mà âm đờ. Ho đối chính mình dương nanh múa vuốt đại gà đi mát xa đè ép cũng càng thêm hữu lực. Là trọng yếu hơn là tao huyệt nội dần dần sinh ra một cỗ hấp lực. Từ nhược đến cường, tựa hồ muốn đem hắn đại gà đi hấp giao hàng bình thường. Lăng Phong cảm giác được, sớm ất nữ lộ y âm quan mạnh vừa động, gắt gao hấp ở hắn đại quy đầu. Cơ hội tới. Hắn đem hai tay theo sớm ất nữ lộ y đùi phía dưới nhiễu đến sớm ất nữ lộ y màu mỡ mông mặt sau. Dùng sức đem sớm ất nữ lộ y thân thể lạp hướng chính mình. Đồng thời phần eo dùng sức ra tốc đại gà đi đâm vào tốc độ. Đi theo, hắn vận công, thông qua quy đầu đỉnh mã mắt bắn ra một cỗ cực nóng chân khí. Đem sớm ất nữ lộ y năng càng thêm khó có thể tự chế. Không chỉ có như thế, hắn có ý thức ở đâm vào khi thư trung sớm ất nữ lộ y tao huyệt nội vài cái huyệt đạo. Sớm ất nữ lộ y nhưng không để ý, đến đây đi, toàn bắn cho ta đi. Sớm ất nữ lộ y dĩ nhiên cao trào, nàng muốn thừa cơ hấp thụ chính mình hoàng thượng nguyên dương. Đổ không phải yếu hại hoàng thượng, dù sao giống Lăng Phong như vậy. Có thể đem nàng biến thành cao trào thay nhau nổi lên nhân còn không có quá. Nhưng lúc này nàng toàn thân bủn rùn, lại bị Lăng Phong nắm trong tay chủ động. Nàng chỉ có khôi phục chút công lực tài năng có biện pháp giải quyết hoàng thượng đã muốn biết chính mình thân phận vấn đề. Vì thế, nàng đem mị công phát động tới tối cao. Nhưng ngay tại nàng chuẩn bị hấp thụ hoàng thượng nguyên dương khi... Đột nhiên... Hoàng thượng dương cụ trở nên càng thêm cực nóng, ở cấp tốc mãnh trướng vài cái sau, đột bắn ra một cỗ càng thêm nóng bỏng mang theo hùng hậu nguyên dương tinh đến. Mà này cổ dương tinh thế nhưng năng nàng âm quan giống như canh bát tuyết bình thường tan rã. Tiếp theo hoàng thượng đại gà đi phá quan thẳng nhập, trực tiếp nhảy vào của nàng âm quan trong vòng, đem nàng nhiều năm vất vả tích góp từng tí một xuống dưới nguyên dương bay nhanh hút đi. Hoàng thượng, không cần nha, tha ta đi. Sớm ất nữ lộ y hoảng sợ quá to, nỗ lực nâng lên nửa người trên, tay chân loạn chiến muốn dẫy, nhưng đi theo đã bị Lăng Phong áp chế đi xuống. Lăng Phong đem nàng hai tay đặt tại thân thể hai bên. Dùng đại gà đi gắt gao đứng vững của nàng tao huyệt. Thừa nàng quá to là lúc hôn lên của nàng miệng, cũng đem nàng cái lưỡi thơm tho hấp ra. Hung hăng lại vừa đúng cắn, sớm ất nữ lộ y hai chân bị Lăng Phong che ở ngoại môn. Căn bản vô dụng, sớm ất nữ lộ y ở mạnh vũ động sau một lúc. Đột nhiên tiếng động toàn vô, như là đã chết giống nhau, tay chân mềm mở ra ở trên giường. Không có động tĩnh, của nàng âm quan bị hoàn toàn xuyên thủng, nhưng nàng chính là kích thích quá độ mà cơn sốc, tạm thời cũng không tánh mạng chi yêu. Lại qua hồi lâu, Lăng Phong phát hiện nàng âm quan trung nguyên dương sở thẳng không có mấy. Chính cảm kinh ngạc, bỗng nhiên lại phát hiện một cỗ tựa hồ quen thuộc dị thường. Nhưng lại bất đồng cho trước kia hút lấy nguyên dương, thuần khiết vô cùng nguyên dương chân khí theo sớm ất nữ lộ y âm quan trung bị hút đi ra. Hắn không khỏi mừng rỡ như điên. Lăng Phong biết, nếu muốn chân chính xưng bá võ lâm.

Nói như vậy, trước kia cũng sẽ không theo miệng nàng lý thoát ra đến. Hảo, được rồi, thứ tử ta đi, a, nha, miệng nói xong, thân thể cũng không nhàn rỗi. Nàng anh dũng nâng lên chính mình đại mông, đón đánh Lăng Phong đại gà đi đả kích, có thể nói là dũng mãnh dị thường. Lăng Phong cố ý nương hôm nay đem nàng hoàn toàn thay đổi. Vì thế cũng cố ý thứ động ngạo thị thiên hạ đại gà đi. Tựa hồ phát điên giống nhau, hắn muốn cho Cổ Trì Hạnh tử nếm thử khác đa dạng tư vị. Vì thế, nhân thể đem nàng nghiêng người, cũng giống bắt đầu đối sớm ất nữ lộ y như vậy. Ghé vào thượng, bất quá lúc này Cổ Trì Hạnh tử đã muốn là thể lực cạn kiệt. Nàng hai tay điểm ở trước mặt thượng, đem mặt dán tại mặt trên, chính là cứ như vậy nàng kia mê người so với nãy sớm ất nữ lộ y kém cỏi không bao nhiêu đại mông quyết rất cao. Cũng có lợi cho Lăng Phong công kích, Lăng Phong đem của nàng mông cùng chính mình bụng thiếp nhanh. Đi theo lại là một vòng càng hung hiểm hơn thế công. Cổ Trì Hạnh tử nhưng không có tránh né, ngược lại đem chính mình đại mông hãn không sợ tử nghênh đón. Tựa hồ cố ý cùng Lăng Phong phẩm cách cao thấp, Lăng Phong đối nàng không chút nào thương tiếc, đem chính mình thật lớn vô cùng cứng rắn vô cùng đại dương vê. Tê mãnh lực nhằm phía Cổ Trì Hạnh tử nộn huyệt, rút ra khi chỉ chừa một cái đại quy đầu tạp ở âm đờ, o nội. Sáp nhập khi tẫn căn tham gia giấu giếm một tia, hơn nữa, tựa như đóng cọc giống nhau, tốc độ cực nhanh, a, hoàng thượng lại đỉnh đến huyệt tâm. Nha, nha hảo thâm, a oan gia, muốn ta mệnh, cái này đã chết, trong miệng phải chết muốn sống. Nhưng thân thể lại vẫn là phối hợp Lăng Phong sắp động. Cố gắng đón đánh, a a a a đột nhiên, Lăng Phong đình chỉ động tác, nhưng đem dương VT vẫn là cắm ở Cổ Trì Hạnh tử bi lý. Đem Cổ Trì Hạnh tử hai chân kéo dài tới bên giường chính mình tắc trực tiếp đứng ở thượng. Cổ Trì Hạnh tử nghĩ đến hắn vừa muốn dùng tráng hắn đẩy xe tư thế. Cũng không để ý, đã thấy hắn đem hai tay theo Cổ Trì Hạnh tử hai chân hạ xuyên thủng này thiên sau thắt lưng mặt. Làm cho của nàng hai cái đùi khoát lên chính mình song trưởng khuỷu tay chỗ. Lực dùng một chút lực đã đem Cổ Trì Hạnh tử bế đứng lên. Cứ như vậy, Cổ Trì Hạnh tử toàn thân sức nặng chỉ có dựa vào Lăng Phong hai tay cùng đại dương VT nâng. Cổ Trì Hạnh tử lập tức nghĩ tới này tư thế đối chính mình ý nghĩa. Không khỏi vừa vui lại sợ, hỉ là như vậy tư thế làm đứng lên nhất định là kích thích vô cùng. Sợ là như thế tới nay chính mình toàn vô dựa vào. Chỉ có nhâm nhân bài bố, Lăng Phong không cho nàng nghĩ nhiều mà bắt đầu động tác. Trước thoáng dùng sức đem Cổ Trì Hạnh tử nhờ cao chút. Nhưng không cho của nàng nộn huyệt thoát ly chính mình đại dương VT, sau đó đột nhiên buông. Cổ Trì Hạnh tử lập tức, a, một tiếng dài kêu, rớt ra lại một lần chinh phạt mở màn. Lăng Phong đứng trên mặt đất coi như một tòa bảo tháp. Cổ Trì Hạnh tử giống như là bắt tại tháp thượng phong linh. Chỉ có thuận theo đong đưa sóc nảy đồng phát ra một tiếng lại một tiếng. Say lòng người tâm thần, không biết là khổ là nhạc dâm thanh, nha, nha, nha, hoàng thượng ngươi giỏi quá, thân ca ca, thân trượng phu, đâm thủng ta, Cổ Trì Hạnh tử đã muốn hầu ngôn loạn ngữ, Lăng Phong lại vẫn là khí định thần nhàn ngồi. Mỗi lần Cổ Trì Hạnh tử hạ xuống khi, hắn liền dùng chính mình đại dương VT dùng sức hướng về phía trước nghênh đỉnh. Cổ Trì Hạnh tử bị bắn lên khi hắn chính là lực nhất trợ lực. Cho nên làm nửa canh giờ cũng không như thế nào mệt. Nhưng Cổ Trì Hạnh tử liền thàm, nàng đã muốn đến đây ba lượt cao trào. Mỗi lần qua đi lại sẽ không ngất xỉu đi. Bởi vì có cái thật lớn cứng rắn đại dương VT còn tại thân thể của hắn nội cuồng đào. Lăng Phong thấy nàng ánh mắt đã muốn mê mang. Biết nàng lại không được. Đành phải đem nàng thả lại ở trên giường lấy tay tiếp tục nhiễu đến của nàng mông hạ phối hợp đem của nàng âm hộ ảnh hưởng chính mình đại. Dương VT, đột nhiên, Cổ Trì Hạnh tử nổi điên giường như cố lấy dư dũng. Đem đại mông liều mạng nghênh hướng Lăng Phong đại dương VT. Nàng lại mau cao trào, tự nhiên phản ứng, Lăng Phong tự nhiên biết rõ điểm này, cũng gia tốc đem Dương VT đâm vào rút ra tiết tấu. Đột nhiên Cổ Trì Hạnh tử thét lên, tốt, a, huyệt tim bị lấy ra đến đây. Một trận giết là thiên hôn địa ám Phong Vân biến sắc. Hai người ước chừng chiến hơn nửa canh giờ, ở giữa Cổ Trì Hạnh tử cao trào mấy lần, nhưng Lăng Phong chẳng những không có dừng lại thế công, ngược lại làm tầm trọng thêm công kích càng thêm hung ác. Rốt cuộc Cổ Trì Hạnh tử vẫn là thua, dù sao Lăng Phong chính là tiên nhân. Hơn nữa, hắn lại là tiên thiên nguyên dương bổ túc, tái không sứt mẻ hãm, mà Cổ Trì Hạnh tử chính là dựa vào nhất thời huyết khí chi dũng. Rốt cục vẫn là bị Lăng Phong táo cái thất bại thảm hại. A a vừa muốn tiết, a tha ta đi, tha ngươi, ngươi không phải nảy sinh ác độc sao, ngươi không phải dám chủ động đón đánh sao, như thế nào cầu xin tha thứ. Lăng Phong không lưu tình chút nào tiếp tục mãnh công, rốt cục Cổ Trì Hạnh tử lại cao trào. A, hoàng thượng tha nô tí, cũng không dám nữa, hoàng thượng chủ nhân, tha ta đi, đâm xuyên qua, a, nói xong nàng âm đờ, o nội một trận kịch liệt mấp máy. Lăng Phong cảm thấy tựa hồ phải hắn đại gà đi cắt đứt dường như. Nhưng là thoải mái vô cùng, đi theo một cỗ nùng nhiệt âm tinh tiết đi ra, lâm ở tại Lăng Phong đại quy đầu thượng, rất thoải mái. Nàng thật sự nhận chính mình là Lăng Phong nô tỳ thân phận. Thấy vậy tình cảnh, Lăng Phong cũng cảm thấy mỹ mãn. Hắn cũng phát hiện sớm ất nữ lộ y cũng tỉnh lại. Tựa hồ lại có chút nóng lòng muốn thử. Vì thế cũng hãy bỏ qua Cổ Trì Hạnh tử. Lại bổ nhào vào sớm ất nữ lộ y trên người. Giờ phút này, Lăng Phong chính là yếu phát tiết chính mình dục hỏa. Vì thế, đem sớm ất nữ lộ y đặt ở thượng. Đem hai chân nâng lên sau áp hướng thân thể của hắn. Sớm ất nữ lộ y tập võ nhiều năm, kích thước lưng áo tất nhiên là mềm mại, thế nhưng đem hai chân mũi chân chạm được đầu hai sườn mặt. Mà của nàng vừa mới có điều khôi phục, nhưng vẫn là hiện ra bị tàn phá bộ dáng thịt động. Còn không có hoàn toàn khép kín, Lăng Phong không để ý nàng hay không có thể thừa nhận. Mạnh đem kim cương sử bàn đại gà đi lại đâm vào đi vào. Không hề kỹ xảo một chút mau giống như một chút mạnh giống như một chút. Sớm ất nữ lộ y đã muốn kêu không được, chỉ có thể phát ra, ôi, ôi, gầm nhẹ đến biểu đạt tâm tình của mình. Mà Lăng Phong đã ở sớm ất nữ lộ y cao trào hai lần sau. Đem chính mình dục hỏa hóa thành màu trắng ngà nùng tinh bắn vào sớm ất nữ lộ y tử cung bên trong. Lăng Phong bắn hoàn sau, hắn liền ghé vào vừa tỉnh không lâu lại bị táo hôn mê sớm ất nữ lộ y trên người. Cũng hôn mê bất tỉnh, lúc này hoa đằng hạ cảnh sắc dâm mỹ vô cùng, ba người người trần chuồng mê man ở tại cùng nhau, Cổ Trì Hạnh tử nằm ở bên cạnh, Lăng Phong ghé vào sớm ất nữ lộ y trên người thượng bị ba người dâm dịch ẩm thấp nhất đại phiến. Mà ba người trên người tắc dính không ít bùn thổ. Có chút đã muốn phạm, Lăng Phong Dương VT tuy rằng phát tiết, héo rút đến bình thường trạng thái, nhưng vẫn là so với người bình thường bành trướng khi lớn gấp 2 có thừa. Thu nhỏ lại sau giống như trứng chim lớn nhỏ quy đầu đỉnh mã trong mắt còn không khi chảy ra không sạch sẽ chất lỏng. Mà hắn bắn vào sớm ất nữ lộ y tử cung lý tinh dịch bởi vì nhiều lắm. Làm cho còn có một ít đảo lưu đi ra. Tí tách đến sớm ất nữ lộ y dưới thân thổ địa thượng. Hình thành một mảnh nhỏ, tiểu nhân, lầy lội, cách trương.